Mình cục trưởng phu nhân mặt cười hơi nổi lên một trận vẻ giận. Cách này tiểu nam hài dĩ nhiên ba lần bốn lượt đối với mình như vậy hả lưu? Ách, Lam A-di, vừa mới chồng ngươi gọi điện thoại về. Diệp Hiếm có điểm lung túng đổi chủ đề nói. Nga, nghe được đúng là trượng phu của mình. Lam Thục Nghi biểu tình hơi sững sờ. Lập tức cái loại này ánh mắt u oán làm cho Diệp Hy trong lòng cảm thấy mê hoặc. Như vậy một con gái rượu Mỹ thiếu phụ ở trước mắt lộ ra giữa ánh mắt u oán, ai cũng sẽ liên tưởng lên giường đi. Hắn truyền thuyết ngọ sẽ không tới dùng cơm đi. Tối hôm nay cũng không trở lại ăn cơm tối đi. Lam Thục Nghi phủi vứt đi cái miệng nhỏ nhắn tựa hồ đối với trượng phu đã bất mãn hết sức. Không, hắn nói chờ một chút trở về đây, còn nói làm cho ta cũng ở nơi đây ăn đây. Hắn rồi trở về trên đường tùy tiện mua thức ăn đi. Diệp Hy nhìn Lam Thục Nghi nói. Phải. Lam Thục Nghi trong lòng đang cười lạnh, chỉ sợ trượng phu là thật không lớn độ tính trở về ăn cơm đây. Chỉ là bởi vì Diệp Hy ở đây, cho nên hắn mới có thể thí điên gấp trở về. Người kia cũng ở nơi đây ăn xong. Ừ, tốt. Lam Thục Nghi bỗng nhiên mỉm cười cười ngươi đi ra ngoài trước ngồi một chút đi. Ta đem những thứ đầu ngổn ngang này sửa sang một chút. Nga! Diệp Hy ánh mắt ở cục trưởng phu nhân trên người quét mắt một phen cuối cùng mới xoay người rời đi. Lúc này tim của hắn ở thẳng thắn mà kịch liệt nhúc nhích. Ngay vừa rồi, hắn dĩ nhiên sinh ra một loại muốn như ngay sói đói vậy nhào tới. Đem điều này xinh xắn lanh lợi Mỹ thiếu phụ áp đảo trong người dưới. Hung hăng tiến nhập nàng. Cha đạp nàng. Như vậy thực sự được sao? Diệp Hy trong lòng thế nào cũng không có thể đủ bình phục lại. Chỉ cần nghĩ tới vừa mới Lam Thục Nghi ở trước mắt mình khom lưng một màn kia. Chỉ cần nhớ tới một đảo trắng bóng thật sâu rãnh giữa hai vú. Hắn liền cảm thấy mình cả người như tao hỏa thiêu. Hô! Hơi làm một hít sâu. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc đầu. Nhưng là mới vừa một màn kia lại luôn luôn lái đi không được. Lá mong muốn đang nổi phòng, lại ruột thần xui khiến đi vào. Cửa không khóa. Hắn hơi kinh ngạc nhìn chủ cửa phòng ngủ dĩ nhiên không có đóng cửa, còn đang mở rộng ra một cánh cửa vá. Không biết bên trong sẽ là dạng gì đích tình cảnh. Cũng không biết là cái gì lực lượng ở. Qua đời đang hắn, Diệp Hy dĩ nhiên bước ra cước bộ, hướng về phòng ngủ chính thất đi đến. Chi nha một tiếng, cửa phòng bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Mà Diệp Hy ánh mắt cũng rơi vào phòng này trung tâm một cách đủ để ngủ được dưới 4-5 người siêu cấp lớn sàng trên. Lớn như vậy đệm giường làm cho hắn nhìn liền sinh ra một loại muốn Lam Thục Nghi người này thê thiếu phụ đẩy ngã ở giường lớn trên xung động. Mà ở giường lớn dựa vào một mặt trên vách tường lộ vẻ một bức phóng đại tốt gấp mấy chục lần kết hôn chiếu. Đó là Lam Thục Nghi cùng Lưu An kết hôn chiếu. Một tấm hình giữa Lam Thục Nghi ăn mặc tuyết trắng áo cưới. Thấp ngực thiết kế đem nàng gần một nửa bầu ngực sữa lộ ra. No đủ phồng lên hai tòa núi non đem trước ngực nàng xanh được phình. Giống như là hai tòa núi nhỏ ngọn núi. Hoặc như là hai người đầu đường ngọc hoàn. Kiều rất ngạo nhân. Đầy ép mê hoặc. Trên đầu nàng mái tóc càng chát thành một hết sức tốt nhìn kiểu tóc. Lóe một chút tử quang tóc toàn bộ bàn lên. Thanh tú mà đoan trăng. Diễm lệ mà mê người. Kêu cào nhàu. Diệp Hy khó khăn nuốt nước miếng. Mà Lưu An hiện tại thật cao hứng. Bởi vì mình muốn kéo lên quan hệ thị trường. Con trai của nàng cùng mình có tiến hơn một bước tiếp xúc cơ hội. Chỉ cần cùng con trai của nàng đánh tốt quan hệ. Đến lúc đó muốn gặp Hàn Tuyết liền dễ dàng hơn nhiều. Lưu An sớm mà từ cuộc công an trở về. Nguyên bản hắn dự định đêm nay cùng mấy cái bằng hữu đi xã giao một cái. Thế nhưng ở biết Diệp Hy dĩ nhiên ngay nhà của hắn lúc liền lập tức quả quyết bỏ qua đi ra ngoài trêu hoa dẻo nguyệt kế hoạch. Chỉ cần vừa nghĩ tới mình có thể ôm lấy. Hàn Tuyết đại thối đi lên trên thiên lúc. Lưu An trên mặt của cũng không cấm lộ ra thập phần nụ cười đắc ý. Thật giống như hắn hiện tại đã đem phó thị trưởng kéo xuống mã mình ngồi vị trí của hắn giống nhau. Nghĩ không ra à. Hàn Tuyết không thích tiếp thu người khác tặng lễ vật. Ta nhưng có thể cùng con trai bảo bối của nàng kéo lên điểm quan hệ. Lưu An tâm giữa Mỹ tư tư. Hơn nữa, lần trước Lưu Manh đuổi theo đánh Diệp Hy nhất kiện án cũng có mới tiến triển. Điều này làm cho hắn đối với có thể có được Hàn Tuyết hỗ trợ càng thêm có lòng tin. Mở ra công cộng xe cảnh sát, hắn ưu tai. Du tai chạy trên đường về nhà. Thật là thoải mái giường lớn. Lúc này ở Lưu An trong phòng, Diệp Hy chợt đi vào bọn họ phòng ngủ trong thoáng cái nằm xuống. Hắn ở trên giường lớn lộn vài vòng, bỗng nhiên làm một hít sâu. Thơm quá! Dường như Lam Thục Nghi trên người một loại thục nữ mùi thơm ở tồn tại giống nhau, thật sâu kích thích hắn. Diệp Hy hai tay ôm mình cái ấp, ngẩng đầu nhìn treo trên vách tường kết hôn triển, ánh mắt lại chặt chẽ nhìn thẳng. Người cục trưởng này phu nhân, nếu mà có thể lên người nữ nhân này, vậy sảng. Diệp Hy trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tại đây một cái mềm mại thoải mái giường lớn trên nằm, Diệp Hy không khỏi được nhẹ nhàng nhắm lại cặp mắt của mình. Tham lam hô hấp người trong không khí còn lưu lại một tia thiếu phụ mùi thơm của cơ thể. Nhắm mắt lại, Diệp Hy dường như thấy được một người mặc gợi cảm quần sơ. To. Cơ. Ngắn cuộc trưởng phu nhân chính xuất hiện ở trước mắt của mình như nhau. Trắng bóng đại thối làm cho hắn nhìn cũng không khỏi được tâm động không ngớt. Cho dù cũng không cao gầy, nhưng này con gái rượu thân thể lại vẫn như cũ nóng bỏng thành thục. Diệp Hy thậm chí liền nghĩ tới vừa mới Lam Thục Nghi đối với mình khom lưng thời khắc này. Hình ảnh liền dừng hình ảnh ở nàng mở rộng cổ áo. Lộ ra bên trong một đạo tràn đầy sức dụ dỗ sánh giữa hai vú. Nếu mà có thể sờ lên nàng bộ ngực đầy đặn một bả, vậy thì càng sảng. Diệp Hy trong lòng thập phần tà ác ảo tưởng. Lại chợt nghe một loạt tiếng bước chân. Hắn không cần mở hai mắt ra cũng biết người tiến vào là ai. Diệp Hy, ngươi thế nào đến phòng ta? Lam Thục Nghi lúc này giận thật. Cái này tiểu nam hài chẳng những đối với mình luôn luôn đắm đuối, hiện tại càng thập phần thảnh thơi nửa nằm ở mình giường lớn trên. Gương mặt biểu tình thoạt nhìn lại như vậy xấu xa. Ta vừa mới tùy tiện đi tới, nhìn thấy ngươi phòng cửa không khóa, vì vậy liền vào được. Diệp Hy nói lên dối đến mặt không đỏ tim không đập mạnh. Mà lúc này hắn dĩ nhiên vẫn như cũ nằm ở giường lớn trên. Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn bắt ít đồ. Lam Thục Nghi biểu tình thập phần không hờn giận, nhưng là lại cũng không có nói xong rõ ràng như vậy. Nga, Diệp Hy thấy nàng hình như chính sinh khí, cũng không tiếp tục ở tại chỗ này, hắn bỗng nhiên từ trên giường than lên. Thế nhưng dưới chân lại nhất thời thải bất ổn. dĩ nhiên hướng về trước mắt cái này xinh đẹp thành thuộc cục trưởng phu nhân đánh tới. Ôi! Diệp Hy chỉ cảm giác mình đặt ở một thành thuộc phong vận mỹ nhân thân thể trên. Trong ngực càng bị trước ngực nàng cặp kia nhục đoàn đè ép. Cái loại này co giãn. Cái loại này tuyệt vời thủ cảm. Làm cho hắn cả người một trận cứng ngắc. Trong quần tiểu đệ đệ dĩ nhiên vào giờ khắc này vô sỉ mà nâng lên thập phần dữ tợn đầu. Cứng rắn côn thịt chĩa vào người cục trưởng này phu nhân giữa hai chân. Thứ 017 các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương dục niệm mọc lan tràn. Một loại thập phần tuyệt vời xúc cảm, một loại tràn đầy co giãn kích thích làm cho Diệp Hy thân thể không bị khống chế. Run rẩy. Hắn đang thiêu đốt, hắn ở kích động đang. Ở người cục trưởng này trong phòng, mình lại đem điều này con gái rượu vậy cục trưởng phu nhân đặt ở dưới thân. Cho dù không có làm cái gì, ngắm cảnh thì một phần mơ màng liền làm cho Diệp Hy cảm nhận được một trận bành trướng dục niệm đang điên cuồng dẫn đến. Diệp Hy, nhĩ, bị hắn bỗng nhiên ngã nhào xuống đất thượng cục trưởng phu nhân. Lúc này trên mặt lộ ra bị đau biểu tình. Hai tay cố sức khước từ đang đặt ở trên người mình cái này tiểu nam hài thân thể. Nga! Diệp Hy ở nàng trong lúc nói chuyện. Trên mặt cảm giác tô tô tê tê. Từng đợt như tựa như lan hương vị từ cái miệng nhỏ nhắn của nàng trong phun ở tại trên mặt của hắn. Thật xin lỗi. Nhìn dưới thân người cục trưởng này phu nhân. Diệp Hy thân thể càng trở nên khó chịu đứng lên. Nguyên bản cũng đã sung huyết bành trướng tiểu đệ để cũng biến thành càng thêm dữ tợn. Gần trong gang tấc mỹ phụ bị mình đặt ở dưới thân cục trưởng phu nhân. Lúc này bốn bề vắng lặng cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. Ở hoàn cảnh như vậy. Ở như vậy bầu không khí dưới. Nếu như không còn có sinh ra nam nhân dục niệm nói. Như vậy Diệp Hy liền thật là một tên thái giám. Diệp Hy. Trên người cái này tiểu nam hài lại chỉ nói. Thân thể vẫn như cũ không nhúc nhích đè nặng mình. Lam Thục Nghi bỗng nhiên vẻ mặt vẻ giận mà nổi giận nói ngươi nhanh lên một chút từ trên người ta đứng lên. Rất đau đây. Dưới thân mỹ phụ, giận dữ biểu tình. Lại vẫn là như vậy mê người. Diệp Hy một tay xanh ở trên mặt đất. Tay kia còn lại là đè xuống bả vai của nàng. Chỉnh một cái thân thể đều đặt lên của nàng thiếu phụ. Thân thể trên. Lúc này cái này Mỹ thiếu phụ trưởng phu Lưu An rất cao hứng lái xe ở lối đi bộ bôn ba đăng. Chỉ cần vừa nghĩ tới mình có thể đi qua Diệp Hy mà cùng Hàn thị trưởng có tiến một bước tiếp xúc. Trong lòng hắn liền không nhìn được một trận vui vẻ. Chỉ cần say phó thị trưởng từ võ, hắc hắc kéo xong Hàn Tuyết quan hệ, ta thì càng có cơ hội. Lưu An hử không biết tên ca khúc. Hướng về trong chạy trở về. Trên xe mới vừa từ đại tiểu điếm nơi này mua được thơm ngào ngạt vây cá cá muối. Làm cho hắn cảm thấy sinh hoạt thì ra càng thêm mỹ. Hảo! Bất quá cái này Hàn Tuyết cũng thắc đúng là khó chơi. Nghĩ tới một nhìn khí chất xinh đẹp đoan trang. Lại lãnh nhược băng xương nữ thị trưởng. Lưu An bỗng nhiên cười khổ. Ta đều công khai ám hiểu nhiều lần như vậy. Nàng chính là không mua ta chướng. Có chút khó làm a. Không biết Diệp Hy tiểu tử kia có thể hay không giúp ta thuyết phục được nàng. Dù cho thỉnh thoảng nói một đôi lời hữu ích cũng tốt a. Lưu An nhìn chỗ điều khiển bên trên tam tấm vé vào cửa trong lòng cũng một trận.